Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 25, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ Minh Nguyệt, mau đi gọi sát thủ đến đây. Nha hoàn, vâng ạ, tiểu thư có gì phân phó ạ, đây là bức họa ta muốn ngươi bắt về. Là chân dung của Thiên Băng. Nếu hoàn thành xong việc ta sẽ 10.000 lượng. Ta sẽ đưa trước cho ngươi một nửa. Minh Nguyệt ném túi tiền sang cho hắn. Bọn sát thủ lặng lẽ ra khỏi phòng cô một dấu tích. Hôm nay theo lời hứa ông ngoại cho nàng đi chơi dạo phố. Ngồi trên xe ngựa khi rẽ vào một ngõ vắng người. Đột nhiên một đám người mặc đồ đen chặn xe ngựa. Quốc sư, không biết các hạ là ai theo dõi bọn ta suốt cả quãng đường dài. Chúng ta không thể tiết lộ. Giọng sát khí. Ngay lập tức Nguyệt Nhi cùng đám thị vệ đấu cùng bọn chúng. Người đứng đầu đám sát thủ tiến đến gần xe ngựa tấn công. Quốc sư bước ra khỏi xe ngựa. Ta không thù không oán tại hạ sao lại nhắm vào bọn ta. Đã nghe danh quốc sư tài giỏi thông thạo mọi thứ. Võ công đúng là không thể coi thường. Ta không muốn làm hại người mà chỉ muốn lấy người ở trong xe. Người bước qua được ta rồi hẵng nói. Quốc sư rút kiếm lao thẳng vào hắn. Tấn công liên tục. Hắn nhanh chóng tránh khỏi. Hai người đấu không phân được thắng bại. Người đang đuối sức rồi ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi là vừa. Vậy sao? Hắn tiến đến chỗ Nguyệt Nhi đấu cùng đồng bọn. Thế còn cô ta thì sao? Hắn kể kiếm vào cổ Nguyệt Nhi. Người mau dừng tay lại. Xin lỗi, ta cần hoàn thành nhiệm vụ. Người muốn cô ta toàn mạng thì hãy dùng cháu gái của người. Quốc sư ơn người cứu mạng. Cưu mang dù chết ta cũng không hối hận. Đừng nghe lời hắn, phải bảo vệ an toàn của tiểu thư là trên hết. Thiên Băng ở trong xe ngựa nghe thấy hết. Lòng nàng như lửa đốt, cuối cùng nàng bước ra khỏi xe ngựa. Băng Nhi, cháu mau vào nhanh, ngoài này rất nguy hiểm. Xin lỗi ông, cháu không thể nhìn Nguyệt Nhi chết. E đã cứu cháu rất nhiều. Sát thủ, tiểu thư quả là người trọng nghĩa. Mau thả nàng ta, ta sẽ đi cùng các ngươi. Tiểu thư đừng, không để Nguyệt Nhi nói hết câu hắn điểm huyệt câm. Cháu sẽ đợi ông cứu cháu về, nàng mỉm cười. Cháu sẽ không sao đâu. Hắn đẩy Nguyệt Nhi về quốc sư. Quốc sư đỡ lấy và giải huyệt. Nguyệt Nhi định đuổi theo. Đừng có đuổi theo, ngươi không phải đối thủ của họ. Ta thấy họ có đeo lệnh bài Nguyệt La. Chắc hẳn có liên quan đến Nguyệt La sát. Quốc sư thầm nghĩ trong đầu. Tại sao Hoàng thượng lại bắt Băng Nhi đi? Thế còn tiểu thư? Họ còn làm gì người không? Băng Nhi tạm thời chắc vẫn chưa gặp nguy hiểm gì đâu. Quốc sư mau chóng lên xe ngựa. Mau đưa ta đến Hoàng cung. Khởi kiệu, cách chương.